One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 726, chương 387, thân phó. Chiến đấu bắt đầu. Ầm ầm, trên bầu trời lập tức hạ xuống vô số vụn băng. Những này vụn băng cũng đều là đấu khí trực tiếp bị ngưng kết thành băng. Vỡ vụn ra về sau hình thái, Hakuen cả người không có một lát do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn mà qua. Ở trên bầu trời giống như là dương cánh hùng ưng bình thường. Trong nháy mắt cũng đã trùng kích đến Sid trước mặt. Phanh, Sid căn bản không kịp phản ứng. Hakuen cũng đã hung hăng xung kích tới. Thiên địa vì đó chấn động. Sid trước ngực hổ răng kiếm plot đều trực tiếp bị xé nứt mấy đạo lỗ hồng. Kéo theo lấy Sid cùng một chỗ bay ngược ra ngoài. Đáng giận, Sid không cam lòng chừng Hakuen một chút. Cả người cố nén trong đó thống khổ. Hóa thành một đạo tàn ảnh ở trên bầu trời bỗng nhiên một cái xoay quanh. Liền trực tiếp xung kích tới. Ầm ầm, Hakuen cùng Sid lại lần nữa trùng điệp giao phong ở cùng nhau. Nhưng là Sid thực lực cùng Hakuen so sánh thật có chút lực bất tòng tâm. Những này cường đại God Warrior tại Hakuen trước mặt cũng không gì hơn cái này thôi. Sid bạo phát ra một tiếng to lớn gào thét thanh âm. Khí lãng cuồn cuộn, hổ khiếu kinh thiên. Đang nghe cái này âm thanh thời điểm, không ít Sen đều có chút dị mà nhìn xem trước mặt Sid. Tên này God Warrior thực lực hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Thực lực của hắn đều cường đại như vậy, nhưng vẫn là tại Hakuen áp chế dưới. Như vậy Hakuen thực lực đến cùng kinh khủng đến trình độ nào? Ayoria đơn giản không dám nghĩ. Phanh, khi Sid sử dụng ra Viking Tiger Claw cả người giống như là như đạn pháo hướng phía Hakuen trùng. Kích đi qua thời điểm, Hakuen thân thể bên trong trực tiếp bạo phát ra cường đại đấu khí quang mang. Trực tiếp ép tới. Xoạt xoạt, khi Hakuen cùng Sid lại lần nữa trùng kích cùng một chỗ thời điểm, lập tức liền bạo phát ra cường đại trùng kích chi lực. Bốn phía hết thảy đều tại quang mang trùng kích nhau nhau vỡ ra. Bình, trong không khí không ngừng truyền ra trong nháy mắt cách cách âm bạo thanh. Phanh, Hakuen nặng nề mà một cái trùng kích, một quyền liền âm vang nện đánh vào Sid trên thân. Một quyền này ẩn chứa giống như núi cao lực lượng, khiến cho Sid phảng phất tiếp nhận đến từ một viên tinh cầu khổng lồ trùng kích cùng nghiền ép. Phanh, rốt cục, tại Hakuen cường đại trùng kích chi thế dưới, Sid hổ răng kiếm plot đột nhiên vỡ vụn ra, hết thảy trực tiếp hóa thành bọt nước, tại đánh nát Sid plot, đồng thời đem Sid đánh cho phun máu tươi tung tóe thời điểm. Hakuen không khỏi mở bàn tay, vô số đấu khí trực tiếp ngưng tụ đi ra, hướng phía Sid thân thể oanh đánh ra ngoài, đấu khí cuồn cuộn. Khí thế như hồng, không, Sid tại thời khắc này trực tiếp cảm giác được tử vong uy hiếp tại cỗ uy hiếp này chi lực dưới. Thân thể của hắn thậm chí không ngừng lóe lên mênh mông đấu khí. Viking mãnh hổ trào, Sid còn không hề từ bỏ. Tại sắp gặp tử vong giờ khắc này, chỉ thấy cả người hắn trực tiếp trùng điệp một trào, ý đồ xé nát mở Hakuen cường đại đấu khí trùng kích. Nhưng là, đây hết thảy vẫn chưa hoàn thành cũng đã bị Hakuen hóa giải xoạt xoạt. Hakuen đấu khí cuồn cuộn chấn động ra đến, giống như là lấy hắn làm trung tâm, phát động ra vô số loạn lưu. Thiên địa vì đó chấn động. Bình, Sid hết thảy đấu khí tại Hakuen cường đại trùng kích chi lực hạ như là trang giấy vỡ vụn. Mà hắn bản thân mình cũng tại Haku cuồn cuộn đấu khí phía dưới bỗng nhiên nổ tung ra, hóa thành vô số huyết vũ. Hakuen chấn động mạnh một cái, từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp phun trào ra vô số IBM. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế trực tiếp đem Sid thân thể cho gặm ăn hầu như không còn. God Warrior Sid lực lượng, cũng đã triệt để dung hợp đến Hakuen trong thân thể, mà đang nhìn Hakuen giải quyết ship về sau. Quan chiến sen đầu tiên là trầm mặc một hồi, lập tức liền đều đi theo bạo phát ra từng cơn sóng liên tiếp tiếng hoan hô. Rất hiển nhiên, Hakuen oanh sát God Warrior trang cảnh, đối với những này sen nhóm tới nói trùng kích vẫn là vô cùng lớn. Athena cả người ngẩng đầu nhìn oai hùng Hakuen, khóe miệng cũng tại không tự chủ lộ ra mỉm cười. Hakuen lạnh lùng, tại giải quyết xít về sau hắn liền một cái lắc mình biến mất trong không khí. Chuyện mà xuất hiện ở Athena trước mặt. Ân, Athena có chút ngoài ý muốn nhìn lên trước mặt Hakuen, bất quá lại không nói thêm gì. Ta phải đi. Hakuen lạnh lùng xông Athena nói ra. Đi, Athena có chút ngoài ý muốn nhìn xem Hakuen. Lúc này Hakuen muốn rời đi. Nếu như nói còn có God Warrior ở thời điểm này tiến công thánh vực, bọn hắn còn thế nào đi ngăn cản? Đúng, Hakuen nhẹ gật đầu. Ta sẽ đi Asgard. Asgard, Athena đương nhiên biết Asgard là địa phương nào. Mặc dù nói đối Sen Seiya thế giới hiểu rõ không nhiều, nhưng là Hakuen nhưng cũng biết những này God Warrior là tới từ địa phương nào. Chính là Asgard, cho nên nói, Hakuen chính là muốn thừa dịp còn lại God Warrior còn chưa tới đến thời điểm. Đối với mấy cái này God Warrior một mẻ hốt gọn, chuyện còn lại, giao cho ta là được rồi. Hakuen tiếp tục nói, ân. Athena nhẹ gật đầu. Cả người không khỏi lộ ra một tia điềm nhiên tiếu dung. Hakuen lời nói ra, luôn luôn như vậy có tin phục lực, để Athena không thể không tin. Hakuen cuối cùng nhìn thoáng qua Athena, cả người cũng không nói thêm gì, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía đường chân trời mà đi. Hướng phía nơi cực hàn Asgard mà đi. Athena nữ thần, Hakuen các hạ hắn. Chấm ngoặc kép, tại Hakuen rời đi về sau, Ayoria lập tức không kịp chờ đợi đi tới Athena bên cạnh. Đồng thời hiếu kỳ hỏi, rất hiển nhiên, Ayoria muốn biết Hakuen đến cùng là làm cái gì đi, hắn đi chiến đấu. Athena ôn hòa cười một tiếng, có lẽ là vì chúng ta, có lẽ là vì Hakuen các hạ mình nội tâm ý chí. Đi chiến đấu. Ayoria có chút mờ mịt, bất quá Athena nhưng không có đi giải thích nhiều như vậy. Nàng xa xa nhìn lại, cả người nhìn về phía Hakuen biến mất phương hướng không khỏi nhập thần. Không có người chú ý tới, vị này tại tất cả sen trước mặt 10 phần thánh khiết nữ thần. Giờ phút này ánh mắt bên trong cũng toát ra một tia nữ nhân đối nam nhân vẻ sùng bái. Rất hiển nhiên. Athena đã thật sâu yêu Hakuen, không biết từ lúc nào bắt đầu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.